Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12. Tín đồ Drow HK. 6. Làm tù binh tương quan. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc. Chiếc này tên là tàu Ripper Wind chiến thuyền lần nữa xuất phát lúc. Thôn Ivory Gau thiếu niên Hao đã lắc mình biến hóa, trở thành Greyjoy gia tộc dưới trướng một vị văn thư. Mặc dù hắn viết tiếng thông dụng viết ngoáy lại khoa trương, mặc dù hắn biết chữ trình độ còn không thể nói 100% đọc hiểu tất cả thư tịch, nhưng hắn như cũ đảm nhiệm công việc này, lại phụ trách suy tính hắn một vị lão văn thư còn cảm thấy hài lòng. Cái này chợt xem ra có chút khó tin, nhưng trên thực tế, người trí thức tại quần đảo sát thế nhưng là vật hy hãn ở đây. Sẽ đọc viết coi như được là người trí thức. Quần đảo sát thổ địa cằn cỗi, phong tục dã man, từ xưa liền lấy cướp đoạt mà sống. Mặc dù bọn hắn diều cùng kiếm sắt sắc bén phi thường, nhưng sách vở cùng tính số phương diện lại là cái rất lớn yếu hạng. Nơi đây bình dân bách tính chữ lớn không biết, lãnh chúa quý tộc đồng dạng không chịu nổi. Thậm chí toàn bộ quần đảo lịch sử bên trong, biết chữ quần đảo sắt chi vương đều không có mấy cái. Loại này văn hóa hoang vu tình huống tiếp tục hàng trăm hàng ngàn năm. Thậm chí tại quần đảo sắt quy thuận Targaryen vương triều sau đều không chút cải thiện. Thẳng đến quần đảo sắt Quellen Greyjoy thời đại, cũng chính là Renly thời đại, quần đảo sắt dẫn vào học sĩ giai cấp, loại tình huống này mới có chỗ đổi mới. Đương nhiên, không học thức không đại biểu không cần văn hóa. Cứ việc phổ thông cư dân quần đảo sắt cho rằng biết chữ bình thường đều là một chút có được quỷ gì, thủ đoạn vu sư chi lưu, nhưng người đảo sắt lãnh chúa thậm chí đám quốc vương hay là rất cần loại này đặc thù kỹ thuật nhân tài. Chỉ bất quá đám bọn hắn cần phương thức là cướp đoạt, như cùng hắn nhóm thiếu khuyết vật khác từ lúc. Biện pháp đồng dạng, nhưng mà trên thực tế tại Westeros đại lục khu vực, biết chữ quần thể cứ việc so quần đảo sắt nhiều, lại cũng chỉ là tương đối mà nói. Cho nên nói, người trí thức ở đây là một loại khan hiếm tài nguyên. So vàng còn khan hiếm. Cái này cũng liền không khó tưởng tượng vì sao Renly có thể cá ướp muối nghịch tập. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không có thu hoạch được tín nhiệm. Công việc lúc như cũ có người nhìn chằm chằm hắn, Renly đối với cái này ngược lại không làm sao để ý. Hắn mục đích chỉ là để cho mình có thể ở sau đó lộ trình bên trong nhận đãi ngộ tốt đi một chút mà. Thôi, khác cũng không có trông cậy vào qua. Bầu trời trong xanh dưới, thuyền sắc hơi có vẻ cồng kềnh tàu Ripper Wind không nhanh không chậm đi thuyền trên biển cả. Đỉnh đầu bong thuyền treo ngọn đèn theo thân thuyền tiến lên mà không ngừng lay động. Bong tàu chỗ tiếp theo trong khoang thuyền, một vị tóc hoa râm áo bào xám lão nhân lúc này đang ngồi ở Renly đối diện. Nhìn chằm chằm hắn viết một phong thư kiện, thẳng đến Renly vẽ lên cuối cùng một bút, hắn mới yên lòng thu hồi ánh mắt. Ngươi có trở thành một tên học sĩ thiên phú, đáng tiếc ngươi sinh ở quần đảo sát. Renly nghe vậy hướng hắn ngại ngùng cười một tiếng, không có nhiều lời. Thông linh huy chương năng lực này có chút không hiểu thấu. Ban sơ hắn dùng nó nhìn thấy mập mạp Estemon đi không chùi đít, cũng nhìn thấy Storm End giáo đầu khả năng làm phản, mà trước đây không lâu dùng thông linh huy chương, hắn lại nhìn thấy một con ngồi tại vương tọa bên trên tỉnh táo suy nghĩ hải quái. Cái kia tựa hồ đại biểu tính tình của đối phương cùng tương lai tình huống nào đó, cho nên hắn mới lớn mật mở miệng. Kết quả thì để hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng cuối cùng lừa dối qua quan, nên có giải thích lại nhất định phải có. Cho nên đối với mình biết chữ vấn đề này, hắn láo xưng là bởi vì tại thời tuổi thơ, nhận qua một vị gặp tai nạn trên biển mà bơi tới trong thôn học sĩ dạy bảo. Không ai hoài nghi hắn, tối thiểu đến nói, trước mắt không có, các binh sĩ tiền lương đều thống kê tốt rồi. Lão nhân mở miệng hỏi. Hắn đã từng là Âu Tao, một tên học sĩ bị phân công đến Westeros, tòa nào đó tòa thành phục vụ. Đáng tiếc trên nửa đường liền bị lướt đến quần đảo sắt, cái này xa xôi nơi. Renly hồi đáp, đã thống kê xong tất, sau đó ta sẽ đi đưa cho tài vụ quan. Vic cần đầu lĩnh cần kia bản tàn thư đâu? Ngươi có xem không hiểu địa phương sao? Đại đa số đều có thể nhìn hiểu, chỉ là cái từ này ta không biết rõ. Hắn vừa nói vừa từ trước người trên kệ bàn rút ra một chồng tấm da dê, từ đó tìm ra nào đó trang chỉ phía trên một đoạn. Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống, lão nhân xích lại gần nhìn kỹ thời gian thật dài về sau. Mới giải thích nói, cái từ này là phân và nước tiểu. Cả câu nói có ý tứ là nói, phân rồng và nước tiểu nóng hổi nóng bỏng. Một vị Valyria nô lệ thậm chí từng bị phân rồng vào đầu dội xuống. Tươi sống nóng chín, hắn bắt đầu từng câu từng chữ giải thích lên. Renly lặng lặng lắng nghe. Tự mình quốc vương bị rồng thiêu chết về sau, toàn bộ quần đảo sát đều đang nghị luận rồng. Mà tàu Ripper Win thuyền trưởng Victor Greyjoy thì nhất là chú ý cùng rồng tương quan hết thảy tri thức. Hắn dùng các loại thủ đoạn siêu tập bao hàm loài rồng tin tức thư tịch tàn thiên. Sau đó gọi lão nhân niệm cho hắn nghe. Chỉ là vị này nô công học sĩ mắt mờ, đọc sách phi thường tốn sức, thậm chí cả hiệu suất không cao thẳng đến Renly xuất hiện. Đi thuyền hai ngày này, xế chiều mỗi ngày Renly đều muốn ôm sách chạy tới ở trước mặt đối phương từng câu từng chữ niệm. Điều này cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời phảng phất biến thành trên chiếc thuyền này hồng nhân. Chỉ là người trong nhà biết chuyện nhà mình, xem ra cùng hải quái đại vương rất quen thuộc, nhưng hắn trên thực tế như cũ chỉ là một cái không được tín nhiệm làm phản người. Ứng phó xong lão nhân phân công cho hắn nhiệm vụ về sau, Renly ôm cái này chồng chất tàn thư đứng dậy, hướng phía ngoài khoang thuyền đi đến. Nửa đường hắn gặp bị giam cầm ở bong tàu cột buồm chỗ tóc dài tín đồ Drow. Đối phương nhìn thấy hắn sau cũng không có phẫn nộ, mà là trên mặt thương hại. Hài tử, ngươi đã lạc mất phương hướng. Ta rất xác định chúng ta đang theo lấy Ormond xuất phát. Renly nhún vai, trên thực tế chiếc thuyền này cũng không có trực tiếp tiến về Ormond, mà là tha xa. Nửa đường từng bỏ neo ở một tòa khác ở trên đảo. Bất quá nó mục đích cuối cùng đích thật là Ormond không sai. Renly đối với cái này cũng không nhiều lời nói, mà là tại nắm thật chặt dưới nách sách da dê về sau. Dậm chân thuận cách đó không xa cái thang tử đi đến bánh lái khu vực. Bong thuyền biên giới chỗ, chính chắp tay sau lưng ngóng nhìn biển cả cao lớn đầu lĩnh nghe được tiếng bước chân. Thế là nghiêng đầu nhìn một chút hắn, tiếp tục ngày hôm qua trang. Đúng thế, Renly trả lời, hắn không cho rằng đối phương sẽ đối phân rồng có thể hay không bỏng chết người vấn đề này ôm lấy bao nhiêu lòng hiếu kỳ, nhưng hắn cho rằng là một tên mới đầu hàng tù binh. Không cần thiết lúc ít nói chuyện mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là hắn bắt đầu dựa theo trang sách bên trên văn tự cẩn thận giảng thuật. Renly thanh âm rõ ràng, không vội không chậm, thường ngày vị này kẻ cướp đoạt đầu lĩnh đối với cái này cũng đều đầy. Coi như đối mặt so phân rồng càng nhàm chán vấn đề, hắn cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe, chỉ là hôm nay nét mặt của hắn lại càng thêm không kiên nhẫn. Cuối cùng thậm chí đưa tay ngăn cản thiếu niên lật sách động tác. Đình chỉ đi, Renly lời nói dừng lại. Mắt lộ ra hiếu kỳ, đối phương ngóng nhìn biển cả trầm mặc một lát, mới mở miệng thì thào. Biết ta tại sao phải cả ngày nghe ngươi đối với mấy cái này sách niệm đến niệm đi sao? Đại nhân muốn đối phó rồng, đây là một cái hết sức rõ ràng sự tình. Renly cũng là không cần giấu dốt. Victor Greyjoy gật đầu, Harren Vương vừa chết, toàn bộ quần đảo lập tức chia năm xẻ bầy. Một chút người ngu xuẩn càng là giành trước đoạt sau tự lập thành vương. bọn hắn coi là Harren, đối với bọn họ thì cái chết là một cơ hội. Nhưng ngạo mạn che đậy lại cặp mắt của bọn hắn. Hắn nói, ánh mắt ra nhìn về phía biển cả khác một bên Westeros phương hướng. Ngữ khí phức tạp nói, Westeros mới là vị kia Long Vương mục tiêu, nhưng hắn tuyệt không buông tha quần đảo sát. Đợi đến cự Long giáng lâm lúc, những này ngu xuẩn chắc chắn trả giá đắt. Tại Long Vương trước mặt Dương Vương, lắc đầu, hắn ha ha cười lạnh một tiếng. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Renly. Ngươi là người thông minh, vì sao lại hiệu chung cái kia sớm tối đều sẽ bị thiêu chết tín đồ Drow Road? Tín ngưỡng, hay là ngươi cho rằng cái kia cái gọi là Drow God chi tử thật có thể kêu gọi đến chúng ta thần? Minh đối kháng cự Long, quần đảo sát trước mắt hoàn toàn chính xác có thật nhiều người xưng vương. Thậm chí có thể nói mỗi tòa đảo đều xuất hiện tự phong quốc vương lãnh chúa. Nhưng mà đảo Oa là một ngoại lệ, xưng vương giả cũng không phải là lãnh chúa, mà là một vị tín đồ Drow mục sư, bởi vì tất cả tín đồ Drow đều duy trì hắn. Thậm chí cả vị mục sư này quốc vương lực ảnh hưởng phi thường lớn. Đích thật là bởi vì tín ngưỡng. Đại nhân, Renly trả lời, trong đầu nghĩ đến mình cái nào đó nhiệm vụ. Thế là hắn lại có ý định bổ sung một câu. Quần đảo sắt tín ngưỡng, có cái gì khác biệt? Greyjoy nghe ra hắn lời nói bên trong có chuyện. Tại quần đảo, tất cả con của đảo sắt đều tín ngưỡng Drow God, mà các tín đồ Drow là Drow God miệng lưỡi. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đại biểu cho dân ý. Đây cũng là đại nhân ngài trước đó muốn ở trên biển xử quyết tín đồ Drow nguyên nhân. Đối, Phương nhẹ gật đầu. Renly thấy này lại nói, cho nên ta cho rằng, làm cự Long hỏa diễm giáng lâm lúc, các tín đồ Drow sẽ vì ta phủ thêm một bộ dân ý khôi giáp đến ứng đối người xâm nhập. Cho nên ta gia nhập bọn hắn, mà không phải những cái kia dựa vào quyền lợi cùng tiền tài đến vũ trang mình quốc vương. Ngươi, cho rằng cái kia Aegon sẽ quan tâm chúng ta con của đảo sắt nói thế nào? Greyjoy ánh mắt lấp lóe. Tại sao lại không chứ? Renly trả lời, hắn là người chinh phục. Hắn muốn chinh phục mảnh đất này, lửa rồng có thể viện trợ hắn chinh phục quần đảo sắt. Lửa rồng sẽ chỉ mang đến một phiến đất hoang vu. Renly nói, ai sẽ ngốc đến mức đem mình thống trị lãnh địa biến thành một phiến đất hoang vu? Quần đảo sắt dựa vào cướp đoạt mà sống. Từ xưa đến nay liền hung danh bên ngoài. Có lẽ hắn sẽ tuyệt hậu hoạn. Hung danh? Renly hỏi lại. Có rồng hung? Kinh ngạc một lát sau, Viscount Greyjoy đột nhiên cười. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại biển cả. Ta không cho rằng các ngươi tín đồ Drow quốc vương sẽ là con trai của thần linh. Nhưng có khi ta sẽ nghĩ, hắn đã có thể đưa tới bầy cá. Có lẽ liền có thể cùng hắn công bố như thế đưa tới hải quái. Chân chính hải quái, quả thật như thế. Như vậy coi như Aegon lửa rồng cũng vô pháp để các con dân của sắt khuất phục. Là, chỉ cần thấy được một tia hy vọng. Renly hay là lần đầu nghe nói chuyện này, nhưng không chờ hắn cân nhắc tỉ mỉ, đối phương lại lần nữa mở miệng. Dựa theo hành trình, chúng ta ngày mai liền có thể đến Ormond bờ Bắc. Đêm nay ta hội hợp tín đồ Drow nói chuyện. Nếu như thuận lợi, ngày mai ta sẽ thả các ngươi rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.